Sủng Mị, chương 1077, Mục Thanh Y trốn chết P1, góc truyện audio.com, cái kết giới này vô cùng cường đại, kỹ năng của Ti Dạ Chi Hoàng căn bản không cách nào phá vỡ được, Bạch Hồ cũng đánh phi trảo nhưng chỉ lưu lại bóng mờ trong đó, chuyện này làm nội tâm Mục Thanh Y nóng như lửa đốt. Sát trận đáng sợ như thế, kết giới phòng nữ nghiêm mật như thế, nữ nhân kia muốn đưa nàng vào chỗ chết. Điện hạ cần gì phải rời đi vội vã như thế, để mạch lăng của ta luận bàn với ngài được chứ? Một âm thanh âm dương quái khí truyền tới, làm cho Mục Thanh Y lập tức dùng mình. Mục Thanh Y liếc quét nhìn qua, trong giây lát phát hiện Thái Nga cự nhân co lại còn 10 mét xuất hiện ở sau lưng nàng, mà trên bờ vai Thái Nga cự nhân chính là Hùng Mạt Mạch Lăng. Khóe miệng Mạch Lăng hiện ra một tia cười lạnh, trông thấy nữ chiến thần Mục Thanh Y chật vật như thế, bị thương hoảng sợ thì hắn ngược lại cảm giác khoái ý. Trước kia ỷ vào quan hoàng vương cấp chúa tệ tuyệt đối, Mạch Lăng luôn phải khuất nhục cúi người trước mặt nữ nhân này, mà làm cho Mạch Lăng sớm sinh ra tức giận với Mục Thanh Y, hôm nay dưới bẫy dập tầng tầng như thế thì Mạch Lăng hôm nay nhất định phải lưu nữ nhân cao ngạo này lại. Sắc mặt Mục Thanh Y càng ngày càng tái nhợt, cặp mắt của nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Hùng Mạt Mạch Lăng bỏ đá xuống giếng. Mục Thanh Y không quan tâm tới trào phúng của Mạch Lăng, mà ánh mắt tức giận đặt lên người của nữ nhân giả nghĩa kia, lạnh lùng nói. Tứ Hùng cũng đã nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi muốn làm nữ vương sao? Chuyện được copy tại truyện full, nữ vương, không có hứng thú, chỉ là trong lòng có chút oán niệm mà thôi. Đế Cơ bình thản nói ra, thời điểm lời này vừa ra, sát trận của Đế Cơ loại xuất hiện lần nữa, ngăn cản quan hoàng vương ở trước mặt của mình, làm cho nó cảm nhận được bi thông vạn kiếm xuyên tim. Mục Thanh Y xoay người, nước mắt đã chảy ra, nhưng mà trong ánh mắt màu vàng kia lại là bình tĩnh và an bình, lúc này đây quan hoàng vương không có chút thống khổ nào. Chịu chết đi, Mạch Lăng cười lên như điên, mệnh lệnh Thái Nga cự nhân đánh một quyền vào Bạch Hổ cùng Mục Thanh Y. Quyền của Thái Nga cự nhân nặng vạn cân, một kích này đánh Bạch Hổ cùng Mục Thanh Y bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện lên kê giới, máu tươi bắn ra ngoài. Mạch Lăng tiếp tục đi lên, muốn một quyền đem Bạch Hổ đánh thành thịt vụn, thời điểm này Ti Dạ Chi Hoàng phiêu khởi, thân thể dính vào người của Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân đang muốn đánh rơi, bỗng nhiên sau lưng của nó xuất hiện bóng dáng quỷ dị, bóng dáng này cơ hồ hoàn toàn giống như Thái Nga cự nhân, thời điểm Thái Nga cự nhân đánh xuống thì bóng dáng này cũng đánh vào người Thái Nga cự nhân, lúc này Thái Nga cự nhân lay động một hồi, thân thể hơi nghiêng đấm lên kết giới. Kết giới lập tức lắc lư kịch liệt, phía trên cơ hồ xuất hiện dấu hiện vỡ vụn. Bạch Hổ phun máu tươi, nhưng thời điểm nó nhìn thấy vết rách trên kết giới thì nó lập tức vùng lên, lệ trảo hung hăng đánh vào chỉ ví vết vỡ giao nhau. Phanh, kết giới vỡ vụn giống như tấm gương. Bạch Hổ căn bản không dám có nửa điểm do dự, cái đuôi cuốn lại quấy lấy Mục Thanh Y, sau đó cũng không quay đầu lại thoát ra từ vết vỡ. Thứ rác rưởi, ta muốn dẫm nát ngươi. Mạch Lăng thấy Mục Thanh Y đào tẩu, bản thân mình lại bị Ti Dạ Chi Hoàng quấn quýt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh Thái Nga cự nhân quay người đối phó Ti Dạ Chi Hoàng. Tuy Ti Dạ Chi Hoàng, góc truyện audio.com. Có thể hóa ảnh, nhưng mà khả năng biến ảo của nó cũng có hạn, mấy kỹ năng vừa ra Ti Dạ Chi Hoàng liền bị Thái Nga cự nhân dẫm nát dưới chân. Bạch Hổ bay lên trên không trung, Mục Thanh Y đã ngồi trên lưng hổ, thời điểm suy yếu nhìn lại thì trơ mắt nhìn Ti Dạ Chi Hoàng bị điên cuồng trà đạp. Hình ảnh tàn nhẫn này cách nàng càng xa, tâm của Mục Thanh Y càng ngày càng đau nhức, thẳng đến khi linh hồn đứt gãy thì nàng bất tỉnh. Mục Thanh Y không dám trở lại, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng trở lại thì Bạch Hổ cũng có thể chết đi. Kim sắc hỏa diễm vẫn tranh thủ thời gian cho nàng chạy đi. Mà khóe miệng Mục Thanh Y máu tươi tràn ra, trơ mắt nhìn thành vạn vật bên dưới. Tòa thành thị này vốn thuộc về nàng, nhưng hiện giờ nàng không biết nên trốn đi nơi nào. Đêm khuya thâm cung hồn điện, Sở Mộ một mình một người ngồi trong sân, đêm nay Diệp Huynh Tư cũng luyện chế thâu đêm, Sở Mộ không thể quấy nhiễu cho nên chỉ có thể ngồi trong sân uống trà. Trước kia vào ban đêm Sở Mộ luôn hy vọng tĩnh tu, hiện tại tĩnh tu cũng không có tác dụng, mà Sở Mộ ngủ lại cảm thấy lãng phí, cho nên lúc này tùy tiện cầm vài quyển sách hồn sùng đọc. Lần này Sở Mộ đọc sách vừa thuộc về hoàng tộc, đối với loại hoàng tộc này Sở Mộ còn có rất nhiều chỗ khó hiểu, có thể triệt để phân tích ra thì chỉ huy chiến đấu sẽ thuận lợi và thuần thục, thậm chí còn có thể tạo ra một ít tác dụng quyết định. Thì ra mỗi hoàng tộc khác nhau thì có kỹ năng bảo vệ tính mạng khác nhau, vong mộng có kỹ năng bảo vệ tánh mạng là cái gì? Sở Mộ lật xem vài quyển sách cổ xưa, chỉ tiếc trong sách vở này chỉ ghi lại hai hoàng tộc, một chính là hỏa hệ quan hoàng vương, Sở Mộ từng thấy. Còn có một chính là phong phượng hoàng, dục hệ cùng phong hệ kết hợp, chắc hẳn phong phượng hoàng này là sinh vật có khả năng không chiến mạnh mẽ nhất. Về phần hắc ám thuộc tính hoàng tộc vong mộng, lĩnh vực nhân loại không có ghi lại tương quan, Sở Mộ hiện tại chỉ có thể thông qua một ít văn hiến hoàng tộc bình thường tìm hiểu mà thôi. Sở Mộ uống một ngụm trà, ý định lật trang kế tiếp nhìn xem, đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay trong cánh rừng nhỏ bên cạnh. Sở Mộ lúc này phi thường cường đại, khu rừng nhỏ bên cạnh thì rừng cây trực tiếp thuộc lâm viên của hồn điện, cách cục có thể nói vô cùng quen thuộc. Năng lực cảm giác của Sở Mộ phi thường mạnh mẽ, gió thổi cỏ lay là Sở Mộ cảm thấy có vài phần không tầm thường, ánh mắt hiện ra một tia ngân sắc quang mang nhìn qua. Bỗng nhiên trong rừng có đôi con ngươi hào quang màu trắng bạc lao về phía Sở Mộ. Sở Mộ sững sờ, đây không phải là bạch hổ của Mục Thanh Y sao? Chẳng biết tại sao khí tức của bạch hổ hiện tại mạnh hơn khi Sở Mộ nhìn thấy lúc đầu, rất có thể đã vượt qua đế hoàng cao cấp. Nhưng mà cổ khí tức cường đại này không ổn định. Xuất hiện loại tình huống này là thực lực đột phá, trong nháy mắt đột phá sẽ kích phát tiềm lực của bản thân, thời điểm thực lực đạt tới đỉnh phong ngắn ngủi. Nhưng mà sinh mệnh của bạch hổ phi thường suy yếu, khiến cho bạch hổ nhìn không còn uy phong như thường ngày. Ngược lại lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Khi bạch hổ đến gần thì Sở Mộ phát hiện trên lưng của nó có từ từ thân thể mềm mại đang nằm, tóc của nàng rủ xuông trên mặt, gương mặt tái nhợt tới cực điểm, khóe miệng có vết máu tràn ra. Sở Mộ ngơ ngẩn, cô gái này không phải là Mục Thanh Y sao? Cách chương.